Đại công, em muốn đổi tư thế, giọng Ngọc Khiết đứt quãng vang lên, cô xoay người lại, quỳ gối lên chiếc ghế sofa, bám một tay vào lưng ghế. Đại công hiểu ra Ngọc Khiết muốn đổi tư thế là như thế nào rồi. Tuy nhiên anh biết rằng như vậy thì mình sẽ không có đà để đấy. Vì thế, đại công mạnh dạn xoay người Ngọc Khiết để mặt cô hướng thẳng vào trong tường. Anh không còn chần chừ mà đứng thẳng dưới sàn hướng người mình về chiếc mông căng tròn còn dính mồ hôi và dâm thủy bóng lưỡng. A hát hát hát, đại công không kiềm được rên lên một tiếng khi đã đâm lút cán vào trong Ngọc Khiết. Á, Ngọc Khiết ưỡn hẳn người mình và ngã về phía đại công. Anh ơi, a hát hát hát, đại công không hề biết là chú khủng long nhà mình đã đi vào nhầm nơi mất rồi. Đó không phải là hang động ẩm ướt bên dưới, mà lại là cúc hoa bé xinh đang thắt chặt phía trên. Ngọc Khiết vì quá đau đớn mà rên lên một tiếng, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Rên lên một tiếng, rên lên một tiếng, rên lên một tiếng, mà rên thì có nghĩa là không phải đau đớn, rên là phải có khoái cảm. Như vậy, mặc dù là đại công lỡ nhầm vào cửa sau, nhưng Ngọc Khiết lại không hề thấy quá chướng. Đây được xem là lần đầu tiên có quan hệ từ phía sau mà không phải vào đúng nơi cần quan hệ, cửa sau của Ngọc Khiết chưa được bôi trơn nên cực kỳ khô ráp. Tác dụng phụ của nó là gây ra đau đớn, nhưng mà càng chặt và siết thì chú khủng long càng có khoái cảm. Đại công không hề nề hà mà nhẹ nhàng nhấp ra vô bên trong cô, anh ơi, không được, em, ahhhhmm.ans, em không thể. Ngọc Khiết nài nỉ đại công buông tha cho đường hầm phía sau, thế nhưng điều đó quá viển vông rồi. Đại công đang tận hưởng giây phút sung sướng nhất cuộc đời mà. Mặc dù vừa nãy khi quan hệ thì đại công cho rằng đó mới là sung sướng thì bây giờ anh đã thay đổi suy nghĩ. Nếu như Khổng Dương có thể thì tại sao Ngọc Khiết lại không? Mà Ngọc Khiết lại có bầu ngực mềm mại nữa. Kích thích toàn bộ cơ thể như thế này thì còn gì để bàn cãi. Đại công nghĩ đến đây liền chồm người lên dùng tay mình bóp mạnh lên ngực Ngọc Khiết. Anh cũng không ngờ là khi mình nhướn người một chút nhưng hình như đã đụng phải khu vực điểm G trong cúc hoa, đại công trong việc này lại thành thạo hơn Ngọc Khiết nghĩ vì anh từng quan hệ với Khổng Dương rất nhiều. Việc tìm ra điểm khoái cảm ở cửa sau không hẳn là khó khăn với anh. Đại công sau khi đã định vị được vị trí đó thì liên tục cạ vào. Khác với những lần làm với Khổng Dương, đại công không nắm hai bên eo hay vả vào mông mà lần này anh lại chuyên tâm dùng ngực Ngọc Khiết như tay cầm, anh kéo lên xuống và nảy hông mình một cách mãnh liệt. Đại công muốn Ngọc Khiết hôm nay phải khắc ghi anh trong lòng, không còn ôn nhu dịu dàng, chỉ có ra vào mãnh liệt. Đại công ơi, em, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Phải mạnh dạn hơn nữa. Cô gái này sắp đầu phục dưới thân mình rồi, mọi người tải app Novotalk về đọc ngôn tình nha. Cô Tiên đang là tác giả bên đó, cô Tiên đang thực hiện một bộ truyện tên là Đường đua đến tim em. Nghe xến vậy thôi chứ nó xến thiệt á.